Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 29. Nửa đêm mị ảnh, hắc ám trơn trợt trong địa đạo. Thỉnh thoảng nước nhỏ xuống, phát sinh tí tí tách tách tiếng vang. Vỡ tan không biết niên đại gạch thạch lên. Thỉnh thoảng sẽ có tia chạc ánh huỳnh quang loài nấm sinh trưởng trong đó. Nhàn nhạt tiếng thở dốc từ xa đến gần. Một ít trong bóng tối con nhện chạng bò sát khi nghe đến âm thanh sau cấp tốc né tránh. Một cái yêu tinh đỡ một cái nam hài từ trong bóng tối từ từ hiện ra thân hình. Một mảnh ánh huỳnh quang khuẩn cô bị Indo dẫm diệt. Hắn để hốp pha dừng lại nghỉ ngơi một lúc. Tiếp theo sau đó đem hắn nâng dậy đến. Hướng về đi tới hành. Khi đến hốp pha bỏ ra một canh giờ. Trở lại thời điểm. Bởi thân thể hư nhược. Hốp pha liên tục đi rồi sắp tới 2 giờ. Hơn nữa trên đường thỉnh thoảng còn muốn dừng lại nghỉ ngơi. Rốt cục, trở lại Hogwarts lưng còng nữ phù thủy pho tượng sau. Hốp pha đặt mông ngồi xuống. Dựa lưng đi ra thở hồng hộc. Hắn uể oải kéo trên mặt cháo. Vào lúc này, hắn mới hơi hơi có điểm cảm giác an toàn. Cái kia mấy cái nước phù thủy lợi hại đến đâu. Cũng không thể cùng đến Hogwarts đến. Coi như theo tới. Phòng trừng cũng sẽ không là cái kết quả tốt. Mạo hiểm cố nhiên kinh tâm động phách. Nhưng hắn càng yêu thích loại này làm đến nơi đến chốn cảm giác. Indo dựa vào bí đạo vách tường. Co quắp ngồi ở hốp pha đối diện thở nói. Mặt sau, chính là Hogwarts. Không phải vậy đây. Ta xưa nay không có vào qua. Tam đại học viện là Âu Châu phòng hộ nhất nghiêm ngặt địa phương. Hốp pha không trả lời, hắn co quắp ngồi dưới đất, thở hổn hển một lúc sau. Hắn lãnh khốc nói rằng, ta đem ngươi mang về trường học, hiện tại ngươi có thể đi rồi, muốn tìm ai đi thôi. Nói xong, hốp pha không để ý Indo u oán ánh mắt, hắn khoanh chân nhắm mắt, bắt đầu dùng cách minh tưởng khôi phục tự thân ma lực. Đi vào trường học vẫn như cũ cần nhờ tiềm hành. Ở trở lại ký túc xá trước, hắn cũng không thể tính chân chính an toàn. Hắn nhất định phải ngăn chặn bất kỳ bị khai trừ độ khả thi. Một bên minh tưởng, hốp pha một bên tổng kết lần chiến đấu này được kinh nghiệm quý báu. Lần này, hắn xem như là mở mang tầm mắt, khống chế thần kỳ động vật Nazi Đức Quốc xã Hắc Vu Sư. Các loại ma chú trong lúc đó phối hợp. Cùng với biến hình thuật ở trong chiến đấu vận dụng, những thứ này đều là kiếp trước hắn chưa từng biết đến. Thế giới này đại vượt quá sự tưởng tượng của hắn, cũng nguy hiểm vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Không nghi ngờ chút nào chính mình không phải là đối thủ của bọn họ. Nếu như không có hệ thống, chỉ dựa vào bản thân chỉ có 11 tuổi trình độ ma pháp, khẳng định đã chết không thể chết lại. Đơn thuần dựa vào nguyên tắc này điểm tin tức, hắn ở cái này quỷ quyệt khó lường thế giới là không sống được nữa. Chỉnh lý xong chiến đấu đoạt được sau khi, hốp pha tâm tư trầm trọng lên, thế giới rất đặc sắc, để hắn rất có thăm dò dục vọng. Nhưng là hôm nay, hốp pha cũng tương tự biết được chính mình ngắn bản, chí mệnh sở đoạn, ma lực không đủ, hắn từng nghe người nói. Một cái vại nước có thể trang bao nhiêu nước liền muốn xem nó ngắn nhất con kia bản. Bây giờ nhìn lại, chính mình khắp toàn thân đều là ngắn bản, ngoại trừ lực lượng tinh thần so với bình thường phù thủy cao. Những chỗ khác thật sự rồi cùng mago gần như, hốp pha ma pháp thiên phú xưa nay liền không tính là mạnh. Hắn duy nhất nơi nhô ra là tinh thần của hắn cao hơn người thường. Phổ thông ma chú hắn cơ bản là vừa học liền biết. Cho dù là biến hình thuật như vậy ma pháp hắn cũng có thể khống chế thành thạo điêu luyện. Nhưng hiện tại hốp pha phát hiện, chính mình điểm ấy ma lực ứng phó đến trường cuộc thi là không thành vấn đề. Có thể dùng để chiến đấu liền có vẻ hơi giật gấu vá vai. Không trách có thể trở thành là thần sáng, aura, hoặc là hắc vu sư người như vậy ít. chiến đấu ma pháp tiêu hao cùng sinh hoạt ma pháp tiêu hao hết toàn liền không phải một cấp độ. Như Voldemort cùng Dumbledore loại người như vậy, ma pháp cuồn cuộn không ngừng, xài như thế nào cũng xài không hết. Bao quát hậu thế Harry, phóng thích ma pháp lên cũng đều là thích làm gì thì làm. Chưa bao giờ xuất hiện qua ma lực không đủ tình hình. Không giống chính mình, thả mấy cái phép thuật liền thở hồng hộc. Hoppa bây giờ có được hai loại ẩn thân năng lực, phổ thông huyễn thân chú, Disillusionment Charm, cùng cấp cao U Linh Mạn Bộ, phổ thông huyễn thân chú, Disillusionment Charm, chỉ là ẩn thân, chính mình ma lực có thể chống đỡ hơn nửa canh giờ. Mà cấp cao U Linh Mạn Bộ tuy rằng hiệu quả cực cường, có thể làm được hoàn toàn đem thực thể ở thế giới này tiêu trừ, do đó lẩn tránh bất cứ thương tổn gì, nhưng nó tiêu hao ma lực tốc độ có thể nói khủng bố. Cho dù ở hắn chứa đầy ma lực trạng thái, U Linh Mạn Bộ cũng chỉ có thể kéo dài không tới nửa phút. Đại khái chỉ có thể kiên trì 20 giây tả hữu. Ngăn ngắn thời gian nửa ngày, hắn liền minh tưởng hai lần. Hắn không dám tưởng tượng, nếu như mình không có cách minh tưởng khôi phục ma lực hậu quả, có thể hiện tại đã là hắc vu sư trượng dưới thi thể. Ma lực mới là tất cả căn cơ. Không có ma lực, cường lực đến đâu skill cũng chỉ là toi công. Hiện tại hắn ma lực chỉ đủ phóng thích hai lần U Linh Mạn Bộ. Muốn dùng lần thứ ba hầu như là không thể. Có thể nếu như mình nắm giữ cuồn cuộn không dứt ma lực, có thể tùy ý phóng thích U Linh Mạn Bộ, lại phối hợp một ít chiến đấu thần chú, quả thực có thể nói khủng bố. Nhất định phải giải quyết ma lực ngắn bản. Minh tưởng gần 3 tiếng, theo ma lực từ từ dồi dào khô cạn thân thể, Hoppa mới chậm rãi tỉnh lại. Hắn trạng thái đã khôi phục không ít, chí ít đã không có mới vừa kết thúc lúc chiến đấu như vậy rồi. Hắn vốn định trực tiếp ẩn thân về ký túc xá nghỉ ngơi. Có thể vừa đứng lên nhưng nhìn thấy yêu tinh dựa lưng bí đạo vách tường đã ngủ, hắn rủ xuống đầu, có vẻ phi thường mệt mỏi. Hoppa kinh ngạc, hắn dùng sức quơ quơ Indo vai. Này, ngươi làm sao còn ở chỗ này? Indo mở lim dim mắt buồn ngủ. Cái gì? Ngươi không phải nói muốn đi tìm Deepit hiệu trưởng sao? Muộn như vậy, đều rạng sáng, ngươi để ta ngày mai đi có được hay không? Này tối om ngươi để ta làm sao tìm được? Indo nói lầm bầm. Hoppa trợn to hai mắt. Hắn cảm thấy Indo có đạo lý, nhưng hắn lại cảm thấy này tên lừa đảo yêu tinh ở đánh cái gì quỷ bàn tính. Vậy ngươi ngày mai đi đi, ta trở lại. Hoppa lãnh khốc vô tình nói rằng, kết quả hắn mới vừa đi hai bước, ống quần liền bị cắn. Hoppa vừa nghiêng đầu, Indo đã biến thành một con trồn. Giờ khắc này chính tội nghiệp cắn chính mình ống quần. Hoppa nghiến răng nghiến lợi, ngươi làm gì thế? Indo, ta không địa phương ngủ, ngươi cũng không thể để ta ngủ trong địa đạo đi. Đi ngươi, ngươi vừa không ngủ rất say. Cái kia vẫn có ngươi ở. Ngươi đi rồi chỗ này đen thùi. Thật là đáng sợ. Con kia trồn vừa nói còn một bên dùng mình một cái. Hoppa cắn răng. Yêu thanh này khẳng định là ở trang đáng thương. Cùng hắc vu sư giao thủ đã có thể thấy được. Thực lực của hắn khẳng định so với mình cường. Hoppa kiên trì nói. Không được. Nói xong, hắn quay đầu bước đi, yêu tinh chuyển tới Hoppa phía trước, chặn đứng đường đi của hắn. Liền một đêm ta liền đi, ta bảo đảm ngươi sáng sớm ngày mai mở mắt ra ta liền không ở. Hoppa không nghe, tránh khỏi nó vẫn như cũ đi về phía trước. Có thể ngân trồn mở ra hai cái móng vuốt nhỏ, ôm lấy Hoppa bắp đùi. Thật sự liền một đêm, cầu ngươi. Bị ngăn cản đường đi, Hoppa đỡ chán ở tại chỗ xoay chuyển hai vòng. Trong lòng thầm mắng mình xui xẻo. Con mẹ nó, ngươi bảo đảm. Ta bảo đảm, đáng chết. Ngươi nếu như ngày mai không đi nữa, ta liền đem ngươi từ Ravenswap đỉnh tháp ném xuống. Nói xong, hắn đem Indo ôm lấy đến đặt ở chính mình trên bả vai. Mở ra lưng còng nữ phù thủy pho tượng sau, Hốp Va tiến vào phổ thông huyễn thân trạng thái. Hiện tại Hốp Uất đã là nửa đêm. Nếu như hắn bị người phát hiện tại nửa đêm du đáng, dựa theo Deepit hiệu trưởng trừng phạt phương thức, hắn sẽ bị lưu giáo coi. Nếu như tái phạm, hắn sẽ bị khai trừ. Hốp Va không muốn lấy thân thử nghiệm. Buổi tối trường học một mảnh đen như mực. Bên ngoài gió thổi qua pháo đài hành lang, phát sinh trầm thấp nghẹt ngào, hỗn hợp thoáng xa xa nửa đêm tiếng chuông, nhưng trái lại càng hiện ra yên tĩnh phi thường. Chu vi duy nhất nguồn sáng chính là nguyệt quang, chúng nó từ cao cao trước cửa sổ rơi xuống dưới, từng đạo hoành trên đất. Những kia chỗ cao tượng đá phóng ở trên đất bóng dáng có vẻ không tên vặn vẹo, làm cho người ta một loại mười phân quái đản cảm giác. Nơi này và ban ngày Hogwarts hoàn toàn chính là hai cái thế giới. Cứ việc Hốp Va đi rất nhẹ, nhưng bên cạnh tranh sơn dầu bên trong vẫn như cũ thỉnh thoảng có người tỉnh lại. Ai ở nơi đó? Có tranh sơn dầu bên trong người hỏi. Không chỉ có như vậy, những kia đứng thẳng ở hành lang hai bên khôi giáp lại như có chính mình chi giác như thế. Mỗi khi Hốp Va trải qua, chúng nó đầu sẽ chuyển động, dùng đen thùi trống rỗng thiết giáp phùng nhìn mình, phảng phất mỗi cái khôi giáp bên trong đều ở một cái linh hồn. Hốp Va đi lo lắng đề phòng, đối với hắn mà nói chỗ tốt duy nhất chính là Phil còn không sinh ra. Hắn không cần lo lắng cái kia đáng ghét pháo lép mang theo mèo xuất hiện. Cùm cụp, đột nhiên phía sau truyền đến một tiếng nhỏ bé vang động, thật giống có người đụng tới khôi giáp. Bỗng nhiên lập tức xoay người, trong cơn mông lung, hắn thật giống nhìn thấy trong hành lang một bóng người mông lung dẫm nguyệt quang nhanh chóng chạy trốn mà qua. Hốp Va bị kinh ngạc một hồi, yêu tinh nhỏ giọng hỏi, tại sao ta cảm giác nơi này còn có người khác? Hốp Va cau mày nhìn phía sau. Một lúc lâu hắn mới thấp giọng thở dài Indo một tiếng. Đây là ma pháp trường học, chúng ta cái gì cũng không muốn quản. Xuyên qua hành lang, Hốp Va đi tới Ravenswap lầu tháp. Ravenswap lầu tháp cao vót, Hốp Va đỡ pháo đài cầu thang tay vịn, một chút bò lên trên tháp cao. Nửa đêm pháo đài cầu thang tựa hồ cũng ngủ, chúng nó không có sẽ giúp trợ Hốp Va hướng về lên. Diệu trồn cổ lữ viên lạc hoan nguy, Hốp Va liền muốn dừng lại nghỉ một chút, bò mười mấy phút, vai Indo nhẹ giọng hỏi, các ngươi phòng nghỉ ngơi đến cùng ở nơi nào? Hốp Va thở hồng hộc, suỵt, đóng vai tốt ngươi trồn, Indo câm miệng, rốt cục, Hốp Va hữu kinh vô hiểm đứng cực cao đỉnh tháp, trước mặt là một bức to lớn kỵ sĩ chân dung, muốn đi vào phòng nghỉ ngơi. Hốp Va còn đối mặt cuối cùng một cửa ải. Hốp Va giải trừ mình ra huyễn thân chú, Disillusionment Charm, họa bên trong kỵ sĩ méo sạch đầu, trầm mặc đơn đầu gối quỳ xuống. Một bên kim loại hùng ưng chậm rãi mở ra cánh, hỏi, ngươi xem ta xem ngươi, ngươi có mắt, ta không có mắt, ngươi có thể nói, ta có thể nói, ngươi có tiếng, ta không hề có một tiếng động. Nói xong, hùng ưng bất động, lẳng lặng chờ đợi Hốp Va trả lời. Vai Indo biến thành chồn hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn chưa từng thấy như thế quái lạ vấn đề. Cái gì quỷ trường học? Hốp Va gõ Indo chồn đầu một hồi, để hắn yên tĩnh lại. Ta xem ngươi, ngươi xem ta, ngươi có mắt, ta không có mắt, ngươi có thể nói, ta có thể nói, ngươi có tiếng, ta không hề có một tiếng động. Buổi tối vấn đề so với ban ngày muốn khó sao? Hốp Va tại chỗ xoay chuyển hai vòng, lúc này mới cau mày ngẩng đầu. Tấm gương, hùng ưng chậm rãi thu hồi cánh, cúi đầu ôm ngực, mà một bên trong bức họa kỵ sĩ thì lại đứng lên. Dẫn tới Ravenswap phòng nghỉ ngơi đường nối xuất hiện, Hốp Va thở phào nhẹ nhõm, vội vội vã vã hướng bên trong bò tới, trở lại phòng nghỉ ngơi. điên cuồng một ngày cuối cùng cũng coi như là kết thúc. Indo thì lại ghé vào lỗ tai hắn nói lầm bầm. Người mỗi lần trở lại đều phải bị nó hỏi một lần sao? Không sai, hốp pha nhỏ giọng mắng. Ta không phải nhường ngươi đừng nói chuyện sao? Ngu xuẩn, ngân hắc trồn câm miệng. Hốp pha xuyên qua tối tăm phòng nghỉ ngơi. Đem Indo mang về ký túc xá. Bất luận phải làm gì. Vậy cũng được ngày mai lại tính toán sau. Trong phòng tối om, mấy cái bạn cùng phòng cũng đã ngủ. Phát sinh đều đều tiếng hít thở. Hốp pha thở phào nhẹ nhõm. Hắn mệt đến cực hạn. Hắn đem Smith cái kia thô to ma trượng tỏa tiến vào trong tủ treo quần áo. Sau đó, hắn còn chưa kịp cùng yêu tinh nói cái ngủ ngon. Liền ngã vào gối lên ngủ. Ban đêm hôm ấy, hốp pha là một cái 10 phân quái lạ mộng. Hắn mơ tới một cái bóng người màu đen mang theo chính mình. Ở một cái uốn lượn hắc ám trong lối đi cất bước. Vẫn cũng không tìm tới lối ra. Mở miệng. Không có tia sáng, không có hy vọng, lạnh lẽo, ngột ngạt, không thể thở nổi, phảng phất đặt mình trong sâu không thấy đáy hải dương. Bóng người kia không xa không gần treo chính mình, tựa hồ chính diện hướng về hốp pha, nhưng lại căn bản không thấy rõ mặt. Hắn muốn truy đi lên xem một chút người kia là ai. Đến gần sau lại phát hiện mặt của người kia tựa hồ là nứt ra. Một bên đang cười, một bên đang khóc, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.